Tạc Đàm, chương 323, thăng cấp U Linh Bỉ Mông. Gocchuyenaudio.com, U Linh Bỉ Mông so với con chó nhỏ không lớn hơn bao nhiêu. Toàn thân khoác lông trắng như tuyết rất là dễ thương. Chỉ là con U Linh Bỉ Mông này đối với Tiêu Ngự dường như không có quấn quýt mấy. Nằm bò ra ở bên cạnh, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua độ trung thành của U Linh Bỉ Mông. Hiện nay U Linh Bỉ Mông đối với Tiêu Ngự độ trung thành mới chỉ có hơn 50. Đổi lại bình thường, Tiêu Ngự chỉ có thể mang U Linh Bỉ Mông ra ngoài luyện cấp. Thực lực U Linh Bỉ Mông tăng lên, độ trung thành mới có thể chậm rãi tăng lên. Tuy nhiên Tiêu Ngự cũng chưa quên, mình còn có một khỏa linh hồn châu chưa có dùng. Tiêu Ngự lấy ra khỏa linh hồn châu. Khỏa linh hồn châu này đơn thuần hắc sắc, tựa như một khỏa ngọc trai đen. Tiêu Ngự vừa lấy ra linh hồn châu, U Linh Bỉ Mông đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên. Nhìn chăm chú không chớp mắt vào linh hồn châu trong tay Tiêu Ngự. Lại còn thân mật dùng đầu cọ cọ vào chân Tiêu Ngự. Người lúc này cũng biết lấy lòng a. Tiêu Ngự nhìn vào U Linh Bỉ Mông thu nhỏ. Bật cười khanh khách, đem linh hồn châu ném cho U Linh Bỉ Mông. U Linh Bỉ Mông nhảy dựng lên đem linh hồn châu một ngụm nuốt luôn. Hít mát, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một lát sau, linh hồn châu dường như đã bị U Linh Bỉ Mông tiêu hóa hết. Trên trán U Linh Bỉ Mông hiện lên một cái ấn ký màu đen. Tiêu Ngự lập tức lật qua nhìn một chút các hạng mục thuộc tính của U Linh Bỉ Mông. Các hạng mục thuộc tính của nó tăng lên rất nhiều. Huyết lượng cũng đã tăng tới 360, độ trung thành trực tiếp tăng lên cao nhất. Càng làm cho Tiêu Ngự cảm thấy bất ngờ là, U Linh Bỉ Mông độ phát triển từ 86 tăng tới 96. Thu hoạch ngoài ý muốn a, bởi vì độ phát triển này. Trực tiếp quyết định U Linh Bỉ Mông mỗi khi tăng một level có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Mắc giá trị là 100, lỗi cân vớt một đoán là 100, 86 mà nói, U Linh Bỉ Mông đã được cho là thượng phẩm sinh vật triệu hồi. Nếu như là 96, thì phải là cực phẩm sinh vật triệu hồi, giá trị của nó hẳn phải tăng lên mấy lần, mắc giá trị cao nhất đầy giá trị. Đương nhiên, Tiêu Ngự không có khả năng đem U Linh Bỉ Mông bán đi. Và cũng không có biện pháp bán. Độ trung thành sau khi tăng lên, U Linh Bỉ Mông đối với Tiêu Ngự nhiệt tình hơn hẳn. Trước ngạo mạn giờ cung kính làm sao a. Tiêu Ngự không khỏi không cảm khái. Tên này quá nịnh bợ a. Tiêu Ngự nhìn lại thời gian. Khoảng cách trời tối còn có gần nửa giờ. Không bằng ra ngoài thành làm tí. Tìm khu vực quái vật level thấp, trước hết để cho U Linh Bỉ Mông thăng mấy cấp rồi tính. Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông thu trở về, hướng ngoài thành đi ra, rất nhanh đã đến khu xa xa, rắn cát, level 7, Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra, tìm con xa xa, cho xa xa một đòn, thu được 7 điểm kinh nghiệm, nhìn một chút trạng thái của U Linh Bỉ Mông, U Linh Bỉ Mông thu được một ít kinh nghiệm. Xem ra thứ này đối với level 1 kinh nghiệm tương đối nhiều a. Tiêu Ngự chọn nơi xa xa tập trung, nhanh chóng tiêu diệt một ít xa xa. Tinh tinh tiếng hệ thống nhắc nhở, U Linh Bỉ Mông thăng một level. Nhìn một chút, thuộc tính tăng lên không tệ a, huyết lượng lên tới 380. Mỗi khi tăng một level tăng 20 huyết lượng mà nói. U Linh Bỉ Mông lên tới LV30 kiểu gì cũng có trên dưới 1000 huyết lượng. Có thể làm một cái khiên thịt rất tốt a. Tiêu Ngự nhanh chóng thịt luộc thêm xa xà. Sau khi U Linh Bỉ Mông lên tới level 2, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm càng nhiều hơn, đồng thời điểm kinh nghiệm cũng được càng nhiều hơn, tốc độ thăng cấp cũng không có giảm bao nhiêu. Rất nhanh U Linh Bỉ Mông lại thăng một level. LV, theo level tăng lên, thân thể U Linh Bỉ Mông cũng lớn lên không ít. Phỏng đoán sau khi đạt được hơn level 10, tốc độ thăng cấp của U Linh Bỉ Mông mới có thể chậm lại. Đến lúc đó phải đi giết chết một ít quái level cao. Như vậy level U Linh Bỉ Mông cũng có thể tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Đang nghĩ ngợi, U Linh Bỉ Mông đi theo phía sau người Tiêu Ngự hướng một con xa xà đang run rẩy nhào tới. Tiêu Ngự cũng muốn nhìn một chút, Vô Linh bỉ mông bản thân giết chết một cái xa xà có thể có được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Ở bên cạnh chú ý, nếu như U Linh bỉ mông không đối phó được xa xà, Tiêu Ngự liền lập tức ra tay đối phó thay nó. Con xa xà kia thấy được U Linh bỉ mông đánh qua, choáng váng run rẩy, ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Tiêu Ngự lúc này mới nhớ tới đến, sinh vật bậc cao đối với sinh vật bậc thấp luôn có dư uy. U Linh bỉ mông thuộc sinh vật đỉnh cao của đại lục. Đối với loại xa xà sinh vật bậc thấp này, chỉ riêng uy thế đã có thể ép tới xa xà không thở nổi. Đương nhiên, uy hiếp của U Linh bỉ mông cũng không phải đối với mỗi loại sinh vật đều có hiệu quả. U Linh bỉ mông một trường đánh ra ở trên đầu xa xà. Trên đầu xa xà lập tức phiêu khởi một cái hơn 10 giá trị thương tổn. Nhưng xa xà vẫn cứ đứng im không dám công kích U Linh bỉ mông. Rất nhanh, U Linh bỉ mông đã đem xa xà trực tiếp đập chết. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm của U Linh bỉ mông. Tiêu Ngự tiêu diệt mỗi một con xa xà chỉ có thể chia cho U Linh bỉ mông 2 điểm kinh nghiệm. Mà U Linh bỉ mông bản thân tiêu diệt xa xà thì có thể nhận được hơn 20 điểm kinh nghiệm liền. Tiêu Ngự giết chết xa xà. Level 29 game thủ giết chết level 7 quái. Đạt được điểm kinh nghiệm đương nhiên là vô cùng ít. Nhưng U Linh bỉ mông bản thân giết chết xa xà. Đó là vượt cấp giết quái. Nên được không ít kinh nghiệm cộng thêm. Dẫn nó đi oánh quái LV20 thằng cầu tiêu nó kêu không lên LV nhanh hơn à. Thằng tác giả này nhiều lúc cũng hãm a, nghĩ thông suốt cốt lõi trong đó. Tiêu Ngự không động thủ nữa, để cho U Linh bỉ mông tự mình giết quái luyện cấp. Dù sao những con xa xà này cũng không dám công kích U Linh bỉ mông. Tinh tinh, tinh tinh, linh hồn bỉ mông tốc độ giết quái không hề nhanh, nhưng level thấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm rất ít, rất nhanh tăng 3 level. Tiêu Ngự tiếp tục đi về phía trước. Mang U Linh bỉ mông tiến vào một ít khu vực cao cấp hơn. Lân cận là một ít dã lang, sói hoang, level 9, U Linh bỉ mông tiếp tục giết quái. Dã lang level 9 không giống xa xà, mặc dù cũng rất sợ hãi U Linh bỉ mông, nhưng đã có thể làm ra một ít động tác phản kháng. Không thể không nói, U Linh bỉ mông thực lực không tệ, bản thân thuộc tính và trạng thái kỹ năng rất mạnh. Đối phó dã lang vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Ngự cũng giúp đỡ thịt luộc dã lang lân cận, gia tăng tốc độ thăng cấp của U Linh bỉ mông. Rất nhanh, U Linh bỉ mông lại tăng thêm 2 level. Nhìn vào cốt long nhà ở tay trái, Tiêu Ngự lại nghĩ ra một biện pháp tốt, mang U Linh bỉ mông tiến vào khu vực quái bạch lang level 15. Lúc này Tiêu Ngự phải cẩn thận để ý U Linh bỉ mông. Không cẩn thận thì U Linh bỉ mông có khả năng sẽ bị bạch lang tiêu diệt. Tiêu Ngự sở dĩ không mang theo U Linh bỉ mông tiến vào bản đồ cao cấp săn quái thăng cấp cũng là nguyên nhân này. Tiêu Ngự một ngày chỉ có thể triệu hồi 3 lượt U Linh bỉ mông. U Linh bỉ mông còn quá yếu. Khi tiến vào bản đồ cao cấp có thể hấp dẫn thù hận. Nếu như bị quái level cao sượt qua ra một chút, U Linh bỉ mông nhất định sẽ chết không kịp ngáp. Càng không có biện pháp thăng cấp A, kiếm mép quái LV cao đi riêng lẻ chả nhẽ không có A, một versus một thì quái nó có cắn sủng vật đâu. Tác giả thiếu kinh nghiệm chơi game quá, ta đà đào, Tiêu Ngự chọn một vài con bạch lang dùng cốt long nha trực tiếp chém lên tạo nguyền rùa. Sau đó chỉ huy U Linh bỉ mông vọt lên, Tiêu Ngự nguyền rùa đối với quái level cao hiệu quả có lẽ cực kỳ có hạn. Nhưng đối với những con bạch lang này, lại là nguyền rủa vô cùng chí mạng, bị nguyền rủa bạch lang đặc biệt suy yếu, U Linh bỉ mông có thể thoải mái giết chết. Rất nhanh, trên mặt đất nằm một đám xác chết của bạch lang, U Linh bỉ mông rất nhanh phá vỡ mốc level 10, LV10, text được lấy tại theo level U Linh bỉ mông tăng lên. U Linh bỉ mông đã to bằng cỡ con chó ngao, sức chiến đấu rất nhanh thể hiện ra. Công kích nhanh chóng mãnh liệt vô cùng, khi đối phó những con quái này thường xuyên xuất hiện hiệu quả bạo kích. Một mạch giết hại, hễ là gặp là giết, U Linh bỉ mông giết quái tốc độ cũng tăng lên rất nhanh. Mới 20 phút, tên này đã lên tới LV10, Tiêu Ngự không nén nổi khâm phục một chút tốc độ lên cấp của cái tên này. Tuy nhiên sau khi U Linh Bỉ Mông vượt qua LV10, tốc độ thăng cấp cũng đã hơi hơi chậm lại, cũng biết không biết là có phải vận khí tốt hay không. Tiêu Ngự lại gặp được một con Bạch Lang level 15 tinh anh. Tiêu Ngự cho con Bạch Lang tinh anh kia một cái nguyền rủa sau đó lập tức chỉ huy U Linh Bỉ Mông nhào tới. U Linh Bỉ Mông bắt đầu đối với Bạch Lang tinh anh tiến hành cắn xé. Kia Bạch Lang tinh anh vừa định công kích U Linh Bỉ Mông, bị Tiêu Ngự một chiêu thâu tập kích hôn mê. U Linh Bỉ Mông cũng rất không chịu thua kém, liên tục xuất hiện bạo kích. Theo level tăng lên, U Linh Bỉ Mông công kích đã có thể đạt tới hơn 30 điểm. Bạo kích có thể đạt tới hơn 60, thêm tốc độ công kích cực nhanh, rất nhanh xóa sạch hơn 300 huyết lượng của Bạch Lang Tinh Anh. Bạch Lang Tinh Anh đối với U Linh Bỉ Mông tiến hành phản kích, nhưng lại bị dính nguyền rủa hoàn toàn. Toàn bộ các loại nguyền rủa của cái răng đó, công kích của nó có vẻ có phần uể oải, chỉ có thể đối với U Linh Bỉ Mông tạo thành hơn 50 giá trị thương tổn. Mà sau khi lên tới LV10, U Linh Bỉ Mông đã có 580 huyết lượng. U Linh Bỉ Mông một cái va chạm, đem Bạch Lang Tinh Anh đụng hôn mê bất tỉnh, tiếp tục tấn công Bạch Lang Tinh Anh. Một lát sau, Bạch Lang Tinh Anh tỉnh lại, lại tiếp tục bị U Linh Bỉ Mông tấn công liên tiếp tháo chạy. Bỉ Mông nhất tộc được gọi là Lục Chiến Chi Vương, không phải là làn hư danh, mặc dù chỉ có 10 LV, nhưng U Linh Bỉ Mông vẫn đặc biệt hung hãn, đem Bạch Lang Tinh Anh tấn công không chút sức đánh trả. Tiêu Ngự đã nhìn ra, phong cách chiến đấu của U Linh Bỉ Mông cùng chiến sĩ có phần tương tự. Không ngừng công kích, xông tới va chạm, áp bức đối thủ, khiến cho đối thủ không hề có lực phản kích lực. Qua hơn 10 phút, U Linh Bỉ Mông dưới phụ trợ của Tiêu Ngự, đem Bạch Lang Tinh Anh giết chết. Hai âm thanh hệ thống nhắc nhở trong trẻo vang lên, U Linh Bỉ Mông lại tăng thêm 2 LV. Không nghĩ tới một con Bạch Lang Tinh Anh không ngờ lại có thể có nhiều kinh nghiệm như vậy. Khiến cho U Linh Bỉ Mông trực tiếp tăng 2 LV. Xem ra sau này cho U Linh Bỉ Mông tìm mấy con quái tinh anh giết cho lẻ. Sau khi tăng 2 LV, thân thể U Linh Bỉ Mông lại lớn hơn chút, sắp bằng một đầu đại hùng rồi. Uy thế Bỉ Mông bước đầu cũng đã hiện ra. Có thể tưởng tượng, level tiếp tục tăng lên, thực lực U Linh Bỉ Mông sẽ tăng lên đáng kể. U Linh Bỉ Mông lên tới LV12, đã có thể đánh bại Bạch Lang bình thường. Mặc dù thực lực so sánh với level 30 tinh anh, cường hóa trước kia kém hơn rất nhiều, nhưng dù sao sau khi trở thành sinh vật triệu hồi, thực lực bị cắt giảm phạm vi lớn, mà thực lực như vậy đã coi như vô cùng không tệ. Tiêu Ngự tiếp tục mang U Linh Bỉ Mông tìm nơi thăng cấp. Dọc trên đường đi gặp được rất nhiều game thủ, những game thủ kia đều đem U Linh Bỉ Mông cho rằng một đầu. Một con, đại hùng, ném ánh mắt tò mò đến, bọn họ nghĩ không ra, Tiêu Ngự là một đạo tặc như thế nào không ngờ lại có thể mang theo một con sủng vật đi ra luyện cấp. Cũng may mắn bọn họ đem U Linh Bỉ Mông cho rằng là đại hùng. Nếu như bọn họ biết con đại hùng này là một con U Linh Bỉ Mông, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không liều chết xông lên cướp đoạt. Một giờ trôi qua, Tiêu Ngự đã mang U Linh Bỉ Mông lên tới level 15. Tốc độ này, tựa như ngồi tên lửa. Đương nhiên, cốt long nha trên tay Tiêu Ngự lập công không nhỏ. Nếu như không có cốt long nha phụ trợ, tốc độ thăng cấp của U Linh Bỉ Mông tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Kết chương.